Tướng Giả, quyển 5 chương 65, Vấn Thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Vấn Thiên 1, Ninh Khuyết nói, ta tin tưởng cho dù ngươi đã quên rất nhiều chuyện, nhưng ít ra việc này chưa quên, bằng không ngươi sẽ không nghĩ để cho tiểu đồ đem tên cùng xe đưa đến Trường An. Thần điện vẫn u tĩnh, không người trả lời. Ta hiện tại mới hiểu ra, ngươi vì sao muốn Tây Lăng Thần Điện tổ chức trận quang minh tế này, bởi vì ngươi muốn giết Bì Bì, nhưng ngươi không thể giết chết hắn, bởi vì ta từng nói với ngươi, chúng ta nợ mạng hắn. Cảm xúc của Ninh Khuyết bỗng trở nên bình tĩnh hẳn đi, cất bước đi hướng trong thần điện, vừa nói. Cho dù không có trận thiên khải này, quan hệ giữa chúng ta cũng vẫn còn. Ngươi che chắn ta cảm giác giống như tồn tại, tựa như trên mặt ngươi bôi lên 3 tầng son phấn, mặt ngươi cũng vẫn đen, bởi vì đây là trời sinh, đây là định săn trong minh minh. Trong quang minh thần điện u tĩnh quanh quẩn tiếng bước chân và tiếng nói bình tĩnh kiên định của hắn. Ngươi là Hạo Thiên, cũng là Minh Vương, như vậy quan hệ giữa ngươi ta, đó là việc chính ngươi quyết định, một khi đã như vậy, ngươi lại nào có thể cắt đứt đơn phương. Ninh Khuyết tới ngoài thần điện mới nhìn thấy bóng người kia trên lộ đài. Hắn có chút kinh ngạc bởi vì bóng người xê tầm thường còn cao lớn hơn nữa nữ trên lộ đài rất béo, đã vượt để hình dung. Nàng mặc một cái áo xanh nhiều loại hoa rất mỏng, dưới dốc có gió thu luân phiên thổi, lại không động chút nào, bởi vì chất vải bị thân thể đầy. Căng cực nhanh, dán chặt ở trên người, đường nét khoa ương nhô lên. Ninh Khuyết từng tưởng tượng rất nhiều lần Tang Tang, còn chưa ngờ tới lúc lần nữa gặp lại kia đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trước béo như thế này. Nặt hắn là một nữ tử cao, hắn nhớ tới ngày ấy lúc ở trên trấn nhỏ mua khoai lang nhìn thấy cái xe ngựa nọ, nhìn thấy cô gái cao béo kia trong từng nói nàng giống như mộ người sớm đã gặp nhau. Xe ngựa, nhớ tới mình mới hiểu được thì ra hai lúc ấy hắn gặp nhau mà chưa quen biết, nàng lại tất nhiên tất cả hiểu rõ trong lòng, vừa nghĩ tới đây, hắn cảm thấy lòng tin của mình đang dần dần tiêu tán, kế hoạch của thư viện tựa như cũng sắp sửa trở nên buồn cười hẳn. Chu co hắn nhìn bóng lưng nàng, trầm mặc thời gian rất lâu. Nữ tử này thoạt nhìn không có bất cứ chỗ nào giống Tang Tang, cùng Tang Tang trong hồi ức của hắn hoàn toàn là hai người, nhưng hắn biết nàng chính là Tang Tang, không phải bởi vì loại cảm giác hư vô mờ mịt đó, mà là bởi vì cảm giác khẳng định. Vách ngăn giữa hắn và nàng đã biến mất, hắn tất nhiên có thể biết được nàng chính là nàng. Nữ tử trên lộ đài rõ ràng chính là Tang Tang, nhìn lại không phải Tang Tang, không phải Tang Tang gầy teo đen đen kia, mà biến thành Tang Tang trắng trẻo mập mạp. Ninh Khuyết đột nhiên thương cảm hẳn lên, bởi vì hắn biết mình đại khái sẽ không còn được gặp lại Tang Tang gây teo đen đen kia. Tang Tang đứng ở trên lộ đài, quay về vách núi ngắm đêm thu, hai tay chắp ở sau người, tay áo xanh buông giống như biển khơi, dáng người cao ngất giống nhau đỉnh núi, mịt như vậy. Nhưng cho hắn cảm giác lại là tịch. Cùng về nhà, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng nói, ngữ khí rất tự nhiên, không trào dâng giống lúc trước ở ngoài thần điện nữa, tựa như một người nam nhân ở bên hồ thấy được cô vợ nhỏ ham chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oven VN Web Ngạo Thiên Mon Group. Tướng Giả, tác giả, Miêu Nị. Tang Tang chưa xoay người, vẫn chắp hai tay, trầm mặc không nói, ánh sao trên trời đêm rơi ở trên lộ đài, chiếu vào đầu vai rộng tròn của nàng, sau đó như mực nước bơi ra. Trong thần điện u tĩnh không tiếng động, gió đêm từ chỗ lộ đài vòng vào, vòng qua đèn vạn năm cắt thành mấy đoạn nhấc lên một mảnh vải cũ, lộ ra một viên gạch vàng, còn có một cái ô to màu đen. Ninh Khuyết nhìn nơi đó, trầm mặc một lát sau đó đi hướng lộ đài. Hắn đi đến sau nàng, đem tay vươn hướng vai nàng giống như muốn đem mảng ánh sao kia từ trên người nàng hất đi. Gió đêm dẫn đầu ngón tay hắn hướng đầu vai nàng hạ xuống, sau đó hạ xuống. Đoạn đầu ngón tay hắn bị cắt mất một khối, máu tươi dần tràn ra ngưng tụ thành một cái cực tròn hợp quy tắc, nhìn qua chính là một cái điểm nhỏ đỏ thẫm, đẹp như nốt ruồi chu sa trên người mỹ nhân. Trên lộ đài có vô số đường nét mắt thường không nhìn thấy, đem không gian phân cách thành hai bộ phận, chia làm hai thế giới tuyệt đối không tương thông, thế giới của Tang Tang cùng nhân gian. Thế giới của Tang Tang do quy tắc không gian, chỉ bất luận kẻ nào có thể tiến vào thế cùng nhân gian cách nhau vô cùng vẫn như thế, nàng cuối chân trời. Nhất cấu thành bao gồm không cho phép, như vậy thì không có của nàng. Thế giới của nàng xa xôi, mặc dù nàng tới nhân gian ràng đứng ở trước mắt Ninh Khuyết lại như là xa àng đứng gần như vậy, lại cách xa như vậy. In Chu ngón tay trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nở nụ cười, tươi cười có chút nhạt cùng trào phúng, nói. Quả nhiên là người và trời cách NS. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng đà của nàng, nói. Người cao lớn của nàng, nhìn eo mông đây béo lên rất nhiều, cũng đã cao lên rất nhiều, y rồi, nghĩ hẳn có rất nhiều chuyện ngươi cũng va CN đã quên. Tang Tang vẫn không nói gì, cũng chưa xoay người, hai tay chắp lại yên lặng nhìn dãy núi dưới trời đêm. Những chuyện đó ta không thể quên. Năm ấy ở đường Hà Bắc, dân đói tự giết lẫn nhau, cha mẹ đối con mà ăn, ta tuy nhiên sống, nhưng đã biến thành một phần tử của bọn họ, nếu không phải ở trong đống xác móc ngươi ra, ta không biết một mình ta sẽ sống thành bộ dáng gì nữa, cho nên không chỉ có là ta cứu ngươi, nói từ trên ý nghĩa nào đó, ngươi cũng đã cứu ta, ngươi khiến ta sống khá giống con người, khiến ta ở dân sơn ở trên hoang nguyên lúc không chuyện ác nào không làm, cũng có thể tìm được một cái lý do khá quang minh, là, đối với ta khi đó mà nói, ngươi trên lưng chính là quang minh duy nhất, ngươi thậm chí từng là lý do duy nhất ta sống ở trên thế giới này. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, nhìn tay nàng chắp ở sau người, bỗng muốn đi đem tay nàng nắm chặt tựa như rất nhiều năm trước khi nàng ở trong dân sơn bị bầy sói dọa khóc vào trong lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, kể chuyện xưa với nàng suốt một đêm. Nay tay nàng không nhỏ như thế nhưng hắn vẫn muốn nắm, loại khát vọng này là mãnh liệt như thế, dẫn tới thanh âm hắn cũng có một chút khẽ run rẩy lên. Ta không biết ngươi có từng tự hỏi ý nghĩa sinh mệnh là cái gì hay không? Ngươi là tồn tại khách quan vĩnh hằng, nhân loại thì chỉ là khách qua đường vội vàng trên đường thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh chúng ta rất ngắn ngủi, hơn nữa tất nhiên có ngày nào đó kết thúc, rất dễ lâm vào con đường hư vô, lý do cuối cùng có thể khiến chúng ta kiên định đi hết mỗi một ngày, không ngoại trừ là tình cảm các thứ ở trên tinh thần tỏ ra khá cường đại, mà nếu cẩn thận đi phân tích mấy thứ này, thường thường sẽ phát hiện toàn bộ cái này đều là thành lập ở trên trụ cột hồi ức. Có được càng nhiều hồi ức, tình cảm liền càng dày đặc lâu dài. Ta lúc này không muốn cùng ngươi nhớ lại những chuyện năm đó, nhưng ngươi rất rõ, hai người chúng ta có được hồi ức ai cũng khó mà tưởng tượng, cho nên ngươi không thể rời khỏi ta, ta cũng không thể rời khỏi ngươi. Chính như ta trước kia từng nói, ngươi là bản mạng của ta, ngươi là mạng của ta, cho nên ta tới tìm ngươi, ta muốn mang ngươi đi. Chương 65, Vấn Thiên. Hạ, hai, nói xong đoạn lời này, hắn lần nữa đem tay vươn hướng đầu vai nàng, muốn hất đi mảng ánh sao tịch mịch chỗ đó, muốn đem nàng từ trong thế giới cô đơn kia kéo về nhân gian, kéo về bên người. Trên lộ đài vang lên vô số tiếng vỡ vụn cực giòn, ống tay áo của hắn nháy mắt rách thành vô số mảnh, hạo nhiên khí tinh thuần phủ ở trên cánh tay chỉ chống đỡ thời gian cực ngắn, liền bị những đường nét đó trong không gian cắt thành sợi nát, vô số tia máu nhỏ dày xuất hiện ở trên cánh tay hắn, mắt thấy đã sắp bị cắt đứt. Đột nhiên, những quy tắc không gian đem thế giới chia làm hai đầu kia biến mất không thấy, những vết máu khủng bố trên cánh tay hắn không tiếp tục vào sâu nữa, bởi vì Tang Tang đã mở ra thế giới của mình. Tang Tang chậm rãi xoay người, lắng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt không có bất cứ cảm xúc nào, chi là bình tĩnh. Ninh Khuyết lúc này còn chưa từ trong rung động nàng buông ra thế giới tỉnh lại, nhìn mắt nàng, càng thêm rung động không nói gì, bởi vì hắn chưa từng thấy ánh mắt nàng như vậy. Tang Tang đưa tay cầm tay hắn cứng ngắc ở trước người. Hắn cảm thấy tay nàng rất mềm mại, rất ấm áp giống như nước hồ, có thể bao dung tất cả, không, đó không phải tay, mà là vũ trụ dịu dàng, khiến hắn có chút mê muội. Nàng là bản mạng của hắn, cho nên hắn có thể cảm nhận được nàng nghĩ gì, mà khi tay họ nằm cùng một chỗ, hắn cũng đã thấy ý thức của nàng, đã thấy ý nghĩ của nàng. Ý thức hạo thiên là to lớn như ngôi sao, căn bản không phải con, mặc dù Tang Tang lúc này đã tiến hành khống chế thức hải, Ninh Khuyết vẫn nhắc lên sóng to kinh thiên. Mênh mông như biến lớn các thường có thể thừa nhận, khóe mắt hắn bắt đầu trào máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, bởi vì hắn ở trong mảng sóng chiều tận trời đó đã thấy rất nhiều hồi ức của nàng. Hắn thấy được cây dâu Hà Bắc Đạo bị lột sạch vỏ cây, thấy được trong dân sơn con dê nhỏ. Be be, đợi được gà nướng cùng rượu trong vị thành, thấy được lão bút trai trong thành Trường An, thấy được son phần trần cầm ký, thấy được trận mưa hè đó còn có ngân phiếu dưới giường, cũng thấy được đêm hôm đó bờ biển tuyết. Thì ra nàng cái gì cũng chưa quên, những việc này nàng đều nhớ rõ, thậm chí nhớ so với hắn càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, ánh mắt Ninh Khuyết không chút ảm đạm, sau đó bắt đầu phần nộ cái sự thật rét lạnh. Nàng là Hạo Thiên, từng màn hình ảnh trong những hồi ức này, vốn chính là bản thận qua là thứ diễn sinh để nàng mời phu tử lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và phu tử nhìn nhau ngàn năm, ai cũng chức một cái kết quả tự cuối cùng ở bờ tứ thủy thành đó của nàng và Ninh Khuyết là nhưng không phải nguyên nhân, cũng không phải mục đích, thậm chí có thể nói, nữa, trở nên có lên, bởi vì hắn đã hiểu ra một n bài, những hồi ức này chẳng làm gì xuống nhân gian, thuận thế mà đi công khiến phụ tử lên trời. Những hồi ức một bộ phận trong kết quả tính hôm nay, cái này chỉ là thủ đoạn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nàng, nhìn bình tĩnh vĩnh hằng tuyệt đối không thuộc về con người đó, chậm rãi siết chặt nắm tay trái, bởi vì thân thể dùng sức những đường má nữa vỡ ra. Kia trên cánh tay phải lần thật ra hắn luôn hiểu, những hồi ức mình quý trọng, chẳng qua là nàng tính kế. Sư phụ rời khỏi nhân gian, hai điểm mấu chốt nhất tự nhiên là thu hắn làm đồ đệ cùng với Tang Tang bị vạch trần là con gái Minh Vương, hắn cõng Tang Tang đào vong khắp thế giới, toàn bộ đều là thiên tính mà thôi. nhưng hắn không muốn đi nghĩ những việc này, bởi vì hắn không cam lòng, hắn luôn cảm thấy nàng khác này, hai tay nắm nhau, ý thức thông nhau, toàn bộ đều bị vạch trần, vì thế hắn rất thống khổ. Là Tang Tang, thẳng đến giờ này web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị. Toàn bộ đều là thiên tính, như vậy hồi ức tự nhiên cũng là giả. Ninh Khuyết im lặng nghĩ, sau đó ở trong ý thức nhìn rõ toàn bộ, những hồi ức đó có thể thật bởi vì khi đó Tang Tang còn chưa tỉnh lại, vẫn là Tang Tang của hắn. Chẳng qua sau khi Tang Tang tỉnh lại, những hồi ức đó liền thành thủ đoạn. Ta chưa tính được mọi chuyện, bởi vì ngươi không phải người của thế giới này, cho nên ta lưu lại nhân gian, đoạn trần duyên này với ngươi, mãi không thể chặt đứt. Tang Tang nói, cho nên ngươi phải thần phục ta. Ninh Khuyết chưa từng có bất cứ giấu giếm gì đối với nàng, bao gồm bí mật lớn nhất đó của hắn, năm trước trong đoạn năm tháng theo phu tử ở trên biển dạo chơi đó, thầy trò nói chuyện cũng không tránh nàng. Nàng biết hắn không phải người của Hạo Thiên thế giới, cho nên nàng quyết định bày ra sự rộng lượng cùng tự ái của mình. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nàng, hỏi, ta không phải con dân của ngươi, vì sao phải thần phục ngươi? Tang Tang nói, ta ban ngươi vĩnh hằng. Ninh Khuyết hỏi, vĩnh hằng thứ này là gì? Có thể làm cơm ăn, hay là có thể thay ta trải giường chiếu gấp chăn, thế gian mỗi một lần tử vong, đều là xa gặp lại. Ở ngoài thành Trường An, Tiểu Đồ từng nói với Ninh Khuyết một câu như vậy, hắn mãi không hiểu ra ý tứ trong đó, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới hiểu được ý tứ những là mời. Những lời này là Tang Tang bảo Tiểu Đồ thuật lại cho hắn. Trong Hạo Thiên giáo lý tín đồ tử vong là trở lại quang minh thần quốc, trở lại trong lòng Hạo Thiên. Hắn nếu đồng ý thần phục nàng, như vậy sau khi chết tự nhiên cũng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ với nàng. Ở cái gì gọi là thần phục, tự nhiên đó Ninh Khuyết giải trừ liên hệ bản mạng với Tang Tang, nàng tuy là Hạo Thiên, cũng phải phục tùng quy tắc Hạo Thiên thế giới. Lúc nàng phát hiện bản thân này, liền chỉ có thể hy vọng OP. To thể chặt đứt đoạn trần duyên tự mình đến làm chuyện này. Lúc trước cả thế gian đuổi Hạo Thiên sẽ giết con gái Minh Vương, gửi đời. Ban Ninh Khuyết vĩnh Ninh Khuyết trí, hai mắt phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói muốn như vậy tất nhiên có vĩnh hằng, cho dù trả lời là vô lễ như vậy, nàng vẫn không chuẩn bị thay đổi nếu để trưởng giáo biết Hạo Thiên lại sẽ đánh xuống thần ban lớn như thế, nhất định sẽ ghen tị nổi điên. Tâm tình Ninh Khuyết lại chưa có gì biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm mắt nàng, tiếp tục nói. Thần không đàm phán với người đời, ngươi vì sao đàm phán với ta? Thích ta, hay là sợ hãi ta? Chấm, ngươi không phải con dân của ta, cho nên ta có thể tha thứ tội ngươi phạm, ta chán ghét những hồi ức đó, nhưng ở trong đó, ngươi đối với ta đủ kính yêu, cho nên ta ban ngươi thần ban. Trên mặt Tang Tang không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh làm người ta tim đập nhanh. Chuyên, năm ấy ở Đắc Thắng cư thành Trường An, ngươi tránh ở phía sau ta uống cửu giang song trưng, ngươi uống rất cao hứng, cũng đã quên Long Khánh. Long Khánh muốn ta đem ngươi truyền tặng cho hắn, ta nói bộ dạng hẳn rất đẹp. Yeah, cách chương.